Vô tận kiếm trang, chương 912, ba kiếm xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân nghe xong Diệp Bạch giải thích, giờ khóc giờ cười, nói, đương nhiên là có biện pháp, như vậy chút ít sự tình ta cũng làm không xong, còn xưng cái gì chú kiếm sư, thái thúc gia tộc đúc kiếm ngàn năm, gặp được các loại nan đề nhiều vô số kể, chia lìa kim loại loại chuyện này, bình thường không biết muốn dùng bao nhiêu lần, thủ đoạn thật sự là không đáng giá nhắc tới. Diệp Bạch nghe vậy, lập tức im lặng, bất quá trong nội tâm cũng yên lòng. Ngẫm lại cũng thế, như thế một cái cực đại đúc kiếm phường, bình thường muốn chia lìa cái gì đó, nhất định là chuyện thường, cho dù không có Du Ly Thiết, bọn hắn khẳng định cũng có những biện pháp khác, trên cái thế giới này, tới hạn mặc dù chỉ là một cái, nhưng đường, nhưng lại có ngàn vạn đầu đấy. Ai cũng không có quy định, nhất định tự cần Du Ly Thiết, mới có thể đem từ âm thiết tinh từ nơi này đem thiết kiếm trong tách ra đến, có Du Ly Thiết chỉ là lại để cho Diệp Bạch như vậy thái điều cũng có thể chia lìa, mà không có Du Ly Thiết, Diệp Bạch liền không thể làm được, liền không có nghĩa là tinh thông đạo này bên trong đích lão nhân cũng làm không được. Kế tiếp, tự là đúc kiếm chính thức chương trình rồi, Diệp Bạch dù sao cũng xem không hiểu, cho nên cũng tự không cùng trộn rộn, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Mà đúc kiếm trong quá trình, lão nhân cái kia phiền phức vô cùng đúc khí thủ đoạn, hòa hợp tinh xảo nung thiết kỹ thuật, đều bị Diệp Bạch rất là giật mình, thế mới biết, thái thúc gia thành danh ngàn năm, không phải là không có hắn nguyên nhân, có lẽ tại tu vi một đạo lên, Diệp Bạch so lão nhân cao hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng ở đúc kiếm chi thuật tạo nghệ lên, 10 cái Diệp Bạch, cũng không kịp nổi lão nhân một đầu ngón tay. Lão nhân làm hết thảy, đều bị Diệp Bạch mở rộng tầm mắt, kinh hãi không thôi, chậm rãi, hắn vậy mà theo lão nhân đúc kiếm trong quá trình, lĩnh ngộ đến một loại hòa hợp tự nhiên. Hành vân lưu thủy tinh thần cảnh giới, đang không ngừng quan sát cùng học tập ở bên trong, kiếm của hắn cảnh, vậy mà chút bất chi bất giác, thoáng tăng lên một tia. Phát hiện này, lại để cho hắn rất là giật mình, giờ mới hiểu được cổ nhân theo như lời, pháp tắc 3000. Nhưng đại đạo lại quy nhất chính thức nguyên lý, cũng làm cho tâm tính của hắn đã có không nhỏ đề cao. 3 tháng về sau, ba thanh đã hơi thành hình kiếm khí đã ở lão nhân cao siêu chú kiếm thuật xuống, dần dần thành hình, hoặc trầm trọng, hoặc phong cách cổ xưa, hoặc sắc bén. Tất cả có đặc sắc, uy tư đơn giản. 3 cổ bá tuyệt thiên hạ kiếm ý, bắt đầu ẩn ẩn bao hàm sinh mà ra. Dù cho Diệp Bạch chỉ là ở một bên kéo lấy lò lửa. Nhưng là bị cái này 3 thanh kiếm ý chỗ kinh. Kiếm thạch bên trong, mấy trăm trường kiếm, đều bị tự minh, nguyên một đám kích động không thôi, thật vất vả mới bị Diệp Bạch trấn an xuống. Hiện tại, chỉ kém một bước cuối cùng, dung hồn rồi, một khi dung hồn. Có thể xác định chúng chính thức phẩm giai, cùng cuối cùng thuộc tính. Đây cũng là cuối cùng. Nhất mấu chốt từng bước. Trước khi 3 tháng đúc kiếm quá trình, lão nhân vẫn là vân đạm phong thanh. Thong dong tự nhiên, nhưng giờ phút này, đối mặt với 3 thanh lục giai kiếm khí dung hồn giai đoạn, chính là hắn, cũng không khỏi một hồi khẩn trương, trong lòng bàn tay chảy ra tinh tế dày đặc mồ hôi. Lại rất nhanh bị bên cạnh đúc kiếm lô bốc hơi thành hơi nước. Hơi nước lượn lờ, nhưng lão nhân lại nửa phần cũng không thể chú ý bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn chòng chọc đúc kiếm lô bên trên xếp thành một hàng, cái kia 3 thanh bộc lộ tài năng trường kiếm, bên cạnh một tòa cao có thể đụng người cột đá lên, bày đặt đúng là Diệp Bạch lấy đến cái kia 5 dạng tài liệu, tiên thiên huyết tinh, thiên đỗ ngân đồng, trầm tinh vẫn thiết, hàn quang kỳ thiết, cùng với bị lão nhân theo chuôi này từ âm thiết kiếm trong tách ra đến tử quang yêu thiết. 5 dạng vật phẩm, phát ra lấy không đồng dạng như vậy hào quang, hoặc hồng, hoặc ngân, hoặc lam. Mà 5 dạng vật phẩm ở bên trong, dùng tử quang yêu thiết nhất kỳ dị, xem căn bản không giống thỏi sắt, ngược lại như là một đoàn lớn cỡ bàn tay tử quang, vô hình vô chất, tựu như vậy lẳng lặng phiêu du tại hình tròn cột đá phía trên, phát ra lấy một cổ tia sáng yêu dị, thấu phát lấy một cổ cực kỳ kỳ lạ chấn động. Cái này là thiên hạ chí âm chí tà tử quang yêu thiết, dù cho cách khá xa xa, như trước có thể cảm ứng được nó tà dị, phảng phất có thể ảnh hưởng đến người tâm thần, trí tuệ, tâm tính, mà lấy Diệp Bạch thực lực hôm nay, như trước cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hắn thực không thể tưởng tượng, như thế kỳ vật, nếu là một khi dung nhập một thanh kiếm ở bên trong, chuôi này kiếm một công đánh ra đi, đối thủ sẽ sinh ra như thế nào cực lớn ảnh hưởng, khó trách lúc trước, những người phàm tục kia chú kiếm sư, gần kề chỉ là bởi vì lầm đụng, mà ngay cả bệnh 3 tháng, khí huyết thiếu thua, đổ hỏng bét, mà những cái kia sơ giai giám định sư, cũng không dám xem xét nó phẩm giai, chỉ dám bắt nó xưng là hung vật. Mà Diệp Bạch cũng biết, muốn đem nó đặc tính hoàn toàn phát huy ra đến, dung nhập một thanh kiếm ở bên trong, là cỡ nào không dễ dàng, lúc trước những người phàm tục kia chú kiếm sư, chỉ là trong lúc vô tình đem chúng tùy ý hỗn lại với nhau, căn bản không có phát huy nhiều đại tác dụng, tử quang yêu thiết đặc tính chỉ là tiết lộ ra một tia, nhưng uy lực đã là khó lường. Hiện tại, lão nhân lại muốn đem nó đặc tính hoàn toàn phát huy, cuối cùng nhất đúc thành một thanh đỉnh đi thiên hạ danh kiếm, tựu xa không phải tùy ý đem chúng cùng mấy thứ tài liệu hỗn hòa cùng một chỗ là được rồi, trong đó liên quan đến các loại tính toán, môn đạo, tài liệu phối hợp, đúc kiếm thủ pháp, xa không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Toàn bộ dưới mặt đất kiếm phường ở bên trong, hào khí cực kỳ ngưng tắc nghẽn. Ngô Mi cùng Thái Thúc Thiên Nhan, ngày hôm nay cũng tới đến dưới mặt đất kiếm phường ở một bên quan sát, nhưng giờ phút này ai cũng không dám quấy rầy đứng tại đúc kiếm trên đài lão nhân, sợ phân ra tinh thần của hắn, làm cho đúc kiếm thất bại. Cái kia tổn thất nhưng chỉ có chí mạng đấy. Thời gian từng phần đi qua, rốt cục, ở giữa thiên địa, luồng thứ nhất mới lên ánh dạng đông, theo trời bên ngoài không, trải qua dưới mặt đất động rộng rãi ở chỗ sâu trong động khe hở, lại trải qua vô số đạo thạch nhũ chiết xạ, đánh vào đúc kiếm trên đài. Hào quang hoàng trong mang tím, hiển thị rõ thiên địa huyền bí. Lão nhân biết rõ tốt nhất thời cơ đã đến, rốt cục động, hắn hét lớn một tiếng. Diệp Bạch, lớn nhất hỏa lực. Một bên, ngón tay có chút nhất câu, cái kia miếng tiên thiên huyết tinh đã rơi vào trong tay của hắn. Diệp Bạch nghe được lão nhân giống to, sớm có chuẩn bị hắn, lập tức toàn lực kéo động ống bể, lập tức. Hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ đúc kiếm trong lò, một chùm lam sắc hỏa diễm, phóng lên trời, trọn vẹn bay lên tầm hơn 10 trượng thành phố, đem đúc kiếm trên đài ba thanh kiếm đồng thời hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Lão nhân ngón tay đánh ra vô số huyền ảo ấn pháp, trong tay tiên thiên huyết tinh, tại hắn lòng bàn tay chậm rãi hòa tan, cuối cùng biến thành một đoàn màu đỏ như máu chất lỏng, trong suốt như ngọc, bất trụ nhấp nhô, phát ra lấy chói mắt tươi đẹp hào quang. Lão nhân 10 ngón tay xòe ra, hai tay cùng lúc phía bên trái phải một phần, dùng sức kéo một phát, lập tức, cái này đoàn huyết hồng chất lỏng, tựu lập tức chia ra làm ba, treo móc ở hắn hai trường chính giữa, kéo thành tam đạo trường đoàn không đồng nhất hỏa hồng tơ máu. Trong đó, một đạo dài nhất đủ có mấy xích mà đổi thành bên ngoài hai đạo, lại thập phần ngắn nhỏ, vẻn vẹn lớn bằng ngón cái dài ngắn, hiển nhiên, tỷ lệ không đồng nhất. Đúc kiếm trên đài, ba thanh kiếm đồng thời chuyển hồng, một cổ đáng sợ sóng nhiệt, ầm ầm bộc phát, thiếu chút nữa đem đúc kiếm trên đài lão nhân sốc đi ra ngoài. Bất quá hắn lại làm như đối với một màn này sớm có sở liệu, mũi chân một mực đinh đứng ở đúc kiếm trên đài, đỏ bừng ánh lửa đem thân ảnh của hắn chiếu lên đỏ bừng, lại không thể dao động hắn thân ảnh mảy may. Hai tay huy động liên tục, cái này ba đạo huyết hồng tinh tuyến, cứ dựa theo ba cái phương hướng bất đồng, phân biệt bắn về phía đúc kiếm trên đài cái kia ba thanh chưa hoàn toàn thành hình kiếm khí, tinh tuyến khẽ dựa gần ba kiếm, liền đồng thời phảng phất cam lộ đồng dạng, bị ba thanh khô hạn thổ địa hấp phệ không còn. Lập tức, ba thanh kiếm ánh sáng màu đỏ đại phóng, trong đó một thanh là cường liệt nhất, nồng đậm huyết quang phóng lên trời, doanh nhưng như sôi. Chủ thể toàn bộ do thiên đỗ ngân đồng, trầm tinh vẫn thiết, hàn quang kỳ thiết lại thêm một ít mặt khác chân kim loại hiếm huyền thiết chế tạo mà thành trường kiếm, tại thời khắc này trở nên toàn thân tinh hồng như ngọc, phát ra lấy óng ánh nhuận bao la mờ mịt mũi nhọn. Dưới đài, Diệp Bạch, Ngô Mi, Thái Thúc Thiên Nhan chăm chú nhìn chòng chọc lão nhân, hai mắt không dám nháy một cái. Mà lão nhân hoàn thành cái này hạng nhất công tác về sau, như trước không ngừng, còn lại mấy thứ tài liệu, cũng toàn bộ dựa theo bất đồng tỷ lệ, đánh vào ba thanh trường kiếm bên trong, ba thanh trường kiếm dần dần thành hình, cùng vừa rồi chỉ là không khí trầm lặng thiết kiếm không giống với, phảng phất đều đã có tánh mạng của mình, khí tức tăng vọt mấy lần. Nhất là cầm đầu thanh trường kiếm kia, toàn thân lam hồng giao tạp, hào quang doanh tụ như đao, một luồng sóng kiếm khí, tự động khuếch tán, toàn bộ trong lò lửa, tự một thanh này kiếm bốn phía, hình thành một mảnh tắc nghẽn đất trống mang, không có hỏa diễm có can đảm tới gần. Diệp Bạch tăng lớn hỏa lực, thậm chí không tiếc vận dụng cao tới huyền vương giai huyền lực rót vào trong đó, đúc kiếm trong lò hỏa diễm một chuyến lại chuyển, do lam dần dần biến thành thiền tím, lại đến tím đậm, cuối cùng, tím trong bao hàm bạch, nhất là ở đằng kia cầm đầu cái kia chuôi kiếm bên cạnh, càng thêm khủng bố, hoàn toàn biến thành rừng rực bạch sắc. Cái loại này độ ấm, đã có thể đủ trong nháy mắt đem một khối thiên thạch đều hoàn toàn hòa tan thành hơi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, thanh trường kiếm kia nhưng như cũ không chút sứt mẻ, phảng phất hấp tại đúc kiếm lô bên trên đồng dạng, chỉ là hỏa diễm tới gần mấy phần mà thôi. Trên đài, lão nhân cái trán đã chảy ra rậm rạp mồ hôi, toàn thân toàn bộ ướt đẫm, lại bị nóng tính hong khô, chăm chú dán tại trên thân thể, chật vật cực kỳ, nhưng căn bản không kịp thu thập thoáng một phát, con mắt như trước chỉ là chăm chú nhìn chòng chọc tím bạch trong ngọn lửa ba kiếm. Bên cạnh, tại bên cạnh hắn hình tròn cột đá phía trên, năm dạng tài liệu, cuối cùng cũng chỉ còn lại có cái kia một đoàn phát ra lấy yêu dị hào quang tử quang yêu thiết, hoàn toàn không động. Đây là cuối cùng trình tự làm việc, cũng là khó khăn nhất trình tự làm việc, hiện tại, mới được là khảo nghiệm cái này ba thanh kiếm mấu chốt trình độ thời khắc đã đến. Lão nhân thật sâu hô tức mấy khẩu khí, lồng ngực siêu phục, thời gian dần qua mới bình phục lại, hắn nhanh nhắm mắt lại, sau nửa ngày, vừa rồi chợt mở ra, trong ánh mắt, trong nháy mắt hào quang tăng vọt, tinh sáng được làm cho người ta sợ hãi. Chuyện được lấy tại chuyenphao.vn. Rồi sau đó, hắn từ trong lòng, móc ra một cái lục ngọc bình nhỏ, mở ra, đem bên trong một ít nhiếp bạch sắc bột phấn, ngã vào trước mặt đúc kiếm trong lò, lập tức. Phốc, toàn bộ đúc kiếm trong lò, phảng phất đất bằng nổ vang một tiếng tiếng sấm, rừng rực bạch quang, ầm ầm nổ bung, lại để cho trong động bốn người trước mắt trong nháy mắt toàn bộ biến thành bạch sắc, thiếu chút nữa tránh mò mẫm ánh mắt của bọn hắn, cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Mấy người vội vàng nhắm mắt, sau nửa ngày mới thích ứng tới, một lần nữa mở ra, đã là rơi lệ đầy mặt, mà lại nhìn hướng phương xa cái kia đúc kiếm lô lúc, đã thấy giờ phút này, trong lò hỏa diễm, vậy mà quỷ dị toàn bộ biến thành màu đen. Màu đen hỏa diễm, không đề cập tới ba người kinh ngạc, giờ khác này, những này màu đen hỏa diễm, rốt cục hoàn toàn đem ba thanh kiếm toàn bộ bao khỏa ở trong đó, nếu không lưu một tia khe hở, lão nhân không do dự nữa, duỗi tay ra, liền đem bên cạnh cột đá trên đỉnh cái kia đoàn tử quang yêu thiết thu hút rảnh tay trong. Tử quang yêu thiết rơi vào tay của lão nhân ở bên trong, lập tức bất trụ dãy giụa, phảng phất là có tánh mạng, biết rõ kế tiếp vận rủi, nhưng mà, lão nhân lại không chút do dự, nhíu mày sau nửa ngày, tiếp theo vậy mà mặc kệ bên cạnh khác hai thanh kiếm khí, trực tiếp khẽ vươn tay, đem chọn đoàn tử quang yêu thiết, toàn bộ dung hướng về phía cầm đầu cái kia chuôi kiếm khí bên trong. Cách chương.